Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 247 bắt có chứa chỉnh hướng tới hứa bằng đi qua, hỏi, ngươi cùng nhị thúc nói chút cái gì? Không có gì, chính là nhắc nhở nhị thúc một chút, miễn cho nhị thúc cho người ta mang theo nón xanh. Hứa bằng cười cười nói, lại nói tiếp, Lê Nghệ gia hỏa này làm người lạnh nhạt, hắn sẽ lưu Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An ở lại, hẳn là không tầm thường, có thể hay không kia hai người cùng Ngọc Bội có quan hệ a? Hứa bằng nói thầm nói. Hứa Trình lắc lắc đầu, nói, hẳn là không thể nào, ta nghe được Tiêu Cảnh Đình sẽ tìm tới Lê Nghệ, là tưởng bộ lấy Lê gia bồi dưỡng linh trùng cơ mật, dùng để bồi dưỡng Hoàng Kim Ong Hoàng. Phải không, cái này Tiêu Cảnh Đình không đơn giản a, ta nghe nói, hắn có một cái nguyên anh con rối, không nghĩ tới hắn cơ nhiên còn tưởng bồi dưỡng Hoàng Kim Ong Hoàng, nếu là làm hắn dưỡng ra tới, hắn liền có hai cái nguyên anh giúp đỡ. Hứa bằng nói, Tiêu Cảnh Đình không đơn giản a, Thanh Vân Tiên Môn Đông Thành Dương dẫn sói vào nhà, sớm muộn gì làm Tiêu Cảnh Đình đoạt tông chủ chi vị. Hứa Trình có chút vui sướng khi người gặp họa nói, Hứa bằng híp mắt, có chút lo lắng nói, ta tổng cảm thấy Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An xuất hiện có chút kỳ quặc. Nói cũng là, hai người kia xuất hiện thời cơ có chút không thích hợp, không thể không phòng a, Hứa Trình nhịn không được nói. Hứa bằng cau mày, nhị thúc bên kia nhìn chằm chằm khẩn, chúng ta bên này có điểm động tác, hắn liền nổi điên. Hứa bằng có chút không vui tưởng, Hứa Lăng Phong cái này kẻ điên, hành sự một chút phổ đều không có, trong gia tộc những cái đó lão quái vật, lại cảm thấy hắn phẩm hạnh thẳng thắn quả thực không biết cái gọi là. Nhị thúc, tựa hồ đối linh khí thụ có hứng thú, chỉ là, đáng tiếc hắn không động thủ. Hứa Trình tràn đầy tiếc nuối nói, Hứa bằng có chút tiếc nuối nói. Thật là đáng tiếc, nếu là nhị thúc lá gan lại lớn hơn một chút, kia hắn ở Hứa gia liền ở không nổi nữa. Nhị thúc, hẳn là bị Lê Nghệ đã cảnh cáo. Hứa Trình nói, Hứa bằng có chút tiếc nuối nói, bọn họ đều nháo phiên nhiều năm như vậy, nhị thúc vẫn là thực nghe Lê Nghệ nói a. Hứa Mộc An ở cửa hàng bên trong du đãng, bỗng nhiên đầu một vựng, một cổ điểm xấu dự cảm nảy lên trong lòng. Hứa Mộc An cảm giác đầu vai bị người thật mạnh chụp một trường. Rồi sau đó cả người liền ngất đi. Hứa Mộc An thanh tỉnh lại đây thời điểm, phát hiện đang ở một cái sơn động bên trong. Hứa tiền bối, nhìn đến Hứa Lăng Phong, Hứa Mộc An trong lòng không cấm nhiều mấy phân hoang mang, Hứa Lăng Phong hướng tới Hứa Mộc An nhìn thoáng qua, Hứa Mộc An không cấm bị Hứa Lăng Phong xem mau mau. Hứa tiền bối, người như thế nào lại ở chỗ này? Ta bắt người tới, cho nên, ta đương nhiên ở chỗ này. Hứa Mộc An nghe vậy, không cấm nhíu nhíu mày. Hứa tiền bối, hảo hảo, người bắt ta làm cái gì? Hứa Lăng Phong hướng tới Hứa Mộc An nhìn thoáng qua, thái độ lạnh nhạt nói. Người hiện tại thông chi Tiêu Cảnh Đình, làm hắn lấy sinh cơ quả tới đổi ngươi. Hứa Mộc An, Hứa tiền bối muốn sinh cơ quả, là vì Lê Thiếu đi, chính là Lê Thiếu nếu là muốn sinh cơ quả, phía trước bán ra linh thú bồi dưỡng bí phương thời điểm hắn liền sẽ thu. Lúc ấy hắn tịch thu, liền tính Hứa tiền bối ngươi đem linh quả lộng tới tay, Lê Thiếu cũng sẽ không cảm kích. Hứa Mộc An nói, Hứa Lăng Phong âm u nói, đây là chuyện của ta, ngươi không cần phải xen vào. Hứa Mộc An, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nghe nói, ngươi cùng Tiêu Cảnh Đình cảm tình cực hảo, hắn sẽ không luyến tiếc lấy sinh cơ quả tới đổi ngươi đi. Hứa Lăng Phong nói, Hứa Mộc An thong dong cười cười. Ta tuy rằng không cảm thấy ta có thể giá trị một viên sinh cơ quả, nhưng là, ta tưởng Cảnh Đình hẳn là sẽ lấy sinh cơ quả tới đến lượt ta. Ngươi đối Tiêu Cảnh Đình nhưng thật ra có tin tưởng, ngươi cùng Tiêu Cảnh Đình ở tại Lê gia, ngươi liền không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Hứa Mộc An khó hiểu hỏi, Lê Nghệ cỡ nào ưu tú a, ngươi liền không lo lắng, nhà ngươi cái kia di tình biệt luyến. Hứa Lăng Phong có chút tức giận nói. Hứa Mộc An nhìn Hứa Lăng Phong nổi trận lôi đình bộ dáng, trong lòng tức khắc nhiều vài phần ác thú vị. Đại trưởng phu tam thê tứ thiếp, cũng là thường có sự, loại chuyện này đổ không bằng sơ. Nếu là Cảnh Đình bên người nhiều vài người, có lẽ, liền không cần nhớ thương bên ngoài hoa hoa thảo thảo. Người nhưng thật ra hiền huệ a, Tiêu Cảnh Đình phúc khí thật tốt, có ngươi như vậy cái hiền nội trợ. Hứa tiền bối lợi hại như vậy, nghĩ đến hẳn là cũng có không ít người ngưỡng mộ, trừ bỏ Lê Thiếu, ngươi hẳn là còn có mặt khác Hồng Nhan, làm Nhan chi kỷ đi. Hứa Mộc An đạm cười nói, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Hứa Lăng Phong cả giận nói. Hứa Mộc An cười cười, nói, là ta hiểu lầm tiền bối. Hứa tiền bối đối Lê Thiếu tình thâm như biển, cùng giống nhau nam nhân không giống nhau. Hứa Lăng Phong nhìn Hứa Mộc An, khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Hứa Mộc An nhìn Hứa Lăng Phong hai mắt, phát lên một đống ngọn lửa, nướng BBQ yêu thú thịt. Ngươi nhưng thật ra nhàn nhã, không sợ chết sao? Hứa Lăng Phong nói, Hứa tiền bối, tâm tính không xấu, nghĩ đến sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hứa Mộc An đạm nhiên nói, thật là mù ngươi mắt, nếu là Tiêu Cảnh Đình luyến tiếc lấy linh quả đổi ngươi, ta liền làm thịt ngươi. Hứa Lăng Phong hung tợn nói, Hứa Mộc An mãn không thèm để ý nướng BBQ yêu thú thịt ở ngọn lửa nướng nướng hạ, phát ra. Tư tư, tiếng vang, đều lúc này, ngươi còn có ăn uống, tức giận tính a, Hứa Lăng Phong tức giận nói. Tiền bối muốn ăn sao? Hứa Mộc An hỏi, Hứa Lăng Phong lắc lắc tay áo, nói, chính ngươi ăn đi, tu vi tới rồi trúc cơ, hẳn là có thể tích cốc, ngươi đều kim đan, còn hảo ăn uống chi dục. Mỹ thực, đó là nhân sinh một đại hưởng thụ a, tích cốc đan tư vị, nơi nào có thể cùng thịt nướng so a, Hứa Mộc An nói. Hứa Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, một bộ đạo bất đồng khó lòng hợp tác tư thế. Tiền bối, ta nghe nói ngươi cùng Lê tiền bối nháo phiên, các ngươi là như thế nào nháo phiên a, Hứa Mộc An tò mò hỏi. Hứa Lăng Phong nhìn Hứa Mộc An, nói, ngươi lời nói rất nhiều. Tiêu Cảnh Đình nhìn trên tay đưa tin ngọc bội, trong lòng tràn đầy vô ngữ. Flow, Lê Nghệ đi đến, hỏi, Hứa Mộc An đâu? Mộc An đi ra ngoài, một hồi liền trở về. Tiêu Cảnh Đình nói, Lê Nghệ hắc mặt, nói, đều loại này lúc, ngươi còn tưởng gạt ta. Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ thở dài, nói, Mộc An bị Hứa Lăng Phong bắt đi, hắn làm ta lấy sinh cơ quả đi đổi, còn cảnh cáo ta không cần nói cho ngươi. Lê Nghệ nghiến răng, tức giận nói, gia hỏa này, hành sự càng ngày càng không có yên lòng. Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý nói, Hứa tiền bối cũng là vì Lê Thiếu ngươi, kỳ thật hắn muốn sinh cơ quả, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, trong khoảng thời gian này đến tiền bối ngài chỉ điểm, ta được lợi không ít, một quả sinh cơ quả, cũng không tính cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Nghệ nhìn Tiêu Cảnh Đình, người hào phóng như vậy, là xem ở Hứa Mộc An trên mặt đi. Tiêu Cảnh Đình không cấm sửng sốt một chút, tiền bối gì ra lời này a? Ta nghe được ngươi đã đến rồi Thanh Châu không lâu, liền có người mua một khối viêm dương ngọc tâm, qua đi không lâu, liền xuất hiện nhà đấu giá bán đấu giá, người kia thân ảnh rất giống ngươi. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy khó hiểu nói, chỉ dựa vào cái này, đương nhiên không ngừng cái này, ngươi ở mấy tháng tiến đến Man Hoang Đại Lục, còn siêu hồn Hứa Mộc An ca ca, lúc sau từ một nhà hiệu cầm đồ bên trong, chuộc ra một khối ngọc bội. Tiêu Cảnh Đình sừng sốt một chút. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình xử lý rất sạch sẽ, không nghĩ tới, còn để lại nhiều như vậy sơ hở. Còn có sao? Tiêu Cảnh Đình tò mò hỏi. Ngươi cùng Hứa Mộc An có đứa con trai, đơn hệ hỏa linh căn, trời sinh linh thể, có thể tìm kiếm linh mạch. Lê Nghệ nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, có cái gì vấn đề sao? Lăng Phong chính là trời sinh đơn hệ hỏa linh căn, cũng là trời sinh linh thể, chẳng qua Lăng Phong là ẩn linh thể. Chính là Lăng gia người cũng không biết. Lê Nghệ nói, Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Tiểu Phàm ngu như vậy, chẳng lẽ là cách đại di truyền? Hứa Lăng Phong nhìn trên tay đưa tin ngọc bội, âm tình bất định. Hứa Mộc An nhìn Hứa Lăng Phong, nói, xảy ra chuyện gì sao? Nhà ngươi cái kia, đem ta bắt cóc chuyện của ngươi, nói cho Lê Nghệ. Hứa Lăng Phong nói, Hứa Mộc An sửng sốt một chút, nói, phải không? Ta xem hắn một chút không đem ngươi chết sống để ở trong lòng, ta đã sớm nói cho hắn, nếu là hắn đem sự tình tiết lộ cho Lê Nghệ biết, ta liền làm thịt ngươi. Hứa Lăng Phong tràn đầy phẫn nộ nói. Hứa Mộc An nhìn Hứa Lăng Phong tràn đầy phẫn uất khuôn mặt, cười cười nói. Tiền bối nói đùa, ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi, trở về chậm, Lê Thiếu nên sinh khí. Hứa Lăng Phong hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Mộc An liếc mắt một cái. Xoay người đi ra ngoài. Hứa Lăng Phong vừa đi xuất động phủ, một cổ mênh mông cuồn cuộn sát khí ập vào trước mặt. Một đạo màu đen tiên ảnh, hướng tới Hứa Mộc An trêu lại đây, làm Hứa Lăng Phong chụp bay đi ra ngoài. Một cây ăn mặc áo đen nam tử, xuất hiện ở khoảng cách hai người cách đó không xa. Yêu Tu, Hứa Mộc An ở Tinh Vân Đảo nhìn quen Yêu Tu, đối phương vừa ra tay, Hứa Mộc An liền nhận ra tới. Hứa Lăng Phong âm u nói, ngươi trốn đến một bên đi. Một tòa toàn thân đỏ đậm đại đỉnh bị Hứa Lăng Phong vứt ra tới, đại đỉnh quanh thân ngọn lửa lượn lờ, một lấy ra tới, chung quanh độ ấm đều bay lên vài độ. Hứa Lăng Phong giơ xích viêm đỉnh, chiều tắc áo đen nam tử tạp qua đi, áo đen nam tử áo đen một chút chia năm xẻ bảy, một con vài trăm thước lớn lên con rết, xuất hiện ở hai người đối diện. Chăm đủ con rết, Hứa Mộc An không cấm lui về phía sau vài bước, chăm đủ con rết vung đuôi. Hướng tới Hứa Mộc An công kích lại đây, Hứa Mộc An trong lòng tức khắc dâng lên vài phần hàn ý, đối phương không phải hướng về phía Hứa Lăng Phong tới, là hướng về phía chính mình tới. Một con rối chắn Hứa Mộc An trước mặt, nguyên anh con rối giơ kiếm đem chăm đủ con rết cái đuôi phách bay đi ra ngoài. Hứa Lăng Phong xem Hứa Mộc An liếc mắt một cái, thấy Hứa Mộc An có con rối bảo hộ, âm thầm thả lỏng lại một ít. Tiêu Cảnh Đình cùng Lê Nghệ truy tung tới rồi ngoài thành, nói. Hẳn là liền ở phụ cận, có tu giả ở tranh đấu. Lê Nghệ nói, Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực đảo qua, sắc mặt biến đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê thiếu ngươi đãi tại đây, ta đi hỗ trợ. Tiêu Cảnh Đình thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Lê Nghệ nhìn nơi xa đại chiến tạo thành động tĩnh, biết là hai cái nguyên anh kỳ tu giả ở tranh đấu, không cấm có chút lo lắng. Tiêu Cảnh Đình tới rồi ngoài thành, liền thấy Hứa Lăng Phong cùng một con chiều cao gần ngàn mét con rết giao chiến cùng nhau, Hứa Mộc An tránh ở một bên, thỉnh thoảng chỉ huy con rối đánh lén yêu thú. Hứa Lăng Phong trong tay hỏa đỉnh, giống thiêu đốt thái dương giống nhau, uy lực kinh người. Chăm đủ con rết quanh thân vây quanh ngạnh giáp lực phòng ngự kinh người, vừa lúc khắc chế là Hứa Lăng Phong hỏa đỉnh khắc tinh. Chăm đủ con rết hé miệng, một đạo nọc độc hướng tới Hứa Lăng Phong phun qua đi. Chăm đủ con rết nọc độc độc tính kinh người, trên mặt đất bị nọc độc ăn mòn ra một đạo khe rãnh. Hứa Lăng Phong ném một viên hỏa hồng sắc hạt châu đến chăm đủ con rết trong bụng, chăm đủ con rết bụng bị tạc ra một cái đồng. Tiêu Cảnh Đình nhìn một màn này, tấm tắc bảo lạ, thăng cấp nguyên anh lúc sau, Tiêu Cảnh Đình liền cảm thấy lôi diễm trận bàn uy lực có chút không đủ, nhìn đến Hứa Lăng Phong hạt châu, không cấm có chút tâm động. Tiêu Cảnh Đình từ trên trời giáng xuống, một chân dẫm lên chăm đủ con rết trên tay, Tiêu Cảnh Đình này một chân, dùng thiên ma luyện thể thuật bên trong thiên cân trụy, một cổ ám kình xuyên thấu qua chăm đủ con rết ngạnh giáp, xâm nhập chăm đủ con rết sọ não bên trong. Chăm đủ con rết phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết. Hứa Lăng Phong tung ra một phen phi kiếm theo chăm đủ con rết khẩu xâm nhập, từ con rết bụng xuyên thấu ra tới. Một con nhỏ nhỏ con rết, từ to lớn con rết đỉnh đầu bay ra tới, giây lát gian biến mất bóng dáng. Tiêu Cảnh Đình mắt thấy con rết nguyên anh chạy thoát, cũng không có ngăn trở. Quảng cáo, cách chương.